Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 30, tôi đến đón cô ấy. Góc truyện audio.com. Ừm ân, con hiểu. Lê Tuyết Tình cúp máy tìm trong danh bạ số điện thoại nhà riêng Mục Gia gọi đến. Lê Bắc Niệm ngồi ở trong bốt cảnh sát đã một giờ. Trước mặt cái người phụ nữ kia còn thao thao bất tuyệt hùng hùng hổ hổ. Cô gái nhỏ này, tôi nói như vậy đều muốn tốt cho cô. Cô xem cô dáng dấp đẹp mắt như vậy. Có tay có chân thân thủ lại tốt. Nếu là vì quốc gia vì xã hội có thể làm ra chút điểm cống hiến. Tốt nhất bà đừng nói nữa. Ồn ào quá, Lê Bắc Niệm phiền, bà cả ngày lại nhải chính là cống hiến cho quốc gia. Ha ha, tôi tốt xấu còn nuôi dưỡng được một đóa hoa cho Tổ quốc. Con gái tôi là đứa bé được nuôi dưỡng tốt, ở trường học rất lợi hại. Về sau còn có thể trở thành đại minh tinh, người phụ nữ dương dương đắc ý chỗ nào giống cô. Tuổi còn nhỏ liền học người làm chuyện cặn bã. Vâng, bà vĩ đại, bà lợi hại, nhưng bà là lão nhân cặn bã nha. Người phụ nữ kia nghe xong, phát hỏa, nói, cô mới là cặn bã. Cô là một tên trộm cắp. Tôi nói tôi không phải kẻ cắp. Tôi đã thấy được cô còn không thừa nhận. Lê Bắc Niệm giật giật môi. Nói, vậy nếu như điều tra ra thật không phải là tôi, bà định thế nào, có thể thế nào, người phụ nữ khí thế thẳng thắn, chính là cô, không nhầm được, quần áo màu đen mũ đen, kia cắp là nam hay nữ, nữ, chính là cô. Lê Bắc Niệm cho nàng một cái liếc mắt, nói, đơn giản không thể nói lý, chỉ là trong lúc vô tình, liền liếc thấy người cảnh sát trước mặt ánh mắt nhìn thẳng. Hình như có dò xét, tiếp đó đứng lên, nói, xin hỏi anh đến tìm ai? Tiếng bước chân rất nhỏ tới gần, Lê Bắc Niệm thân thể phút chốc cứng ngắc, Lê Bắc Niệm, ba chữ đơn giản, tiếng nói hơi trầm còn có quen thuộc ngữ điệu, quen thuộc lạnh lùng, Lê Bắc Niệm cứng ngắc thân thể, cơ hồ có thể tưởng tượng đến anh ta hiện tại có biểu tình gì? Tựa hồ chính là bộ dáng đối với hết thảy mọi chuyện đều cũng không thèm để ý. Tất nhiên là với người nào cũng hờ hững mà xa lánh như vậy. Lê Bắc Niệm, cảnh sát có chút không dám tin tưởng. Hỏi, anh là như thế nào với Lê Bắc Niệm? Mục Đông Lâm ánh mắt không thay đổi. Hờ hững nhìn người cảnh sát. Nói, có quan trọng không? Lê Bắc Niệm vừa quay đầu. Một chút, đã nhìn thấy thân ảnh trong ký ức kia. Cao lớn, thẳng tắp, áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo đường đường. Khuôn mặt cũng không thay đổi, cùng khí chàng quanh thân hờ hững lạnh lùng, khiến người khoác khó mà tới gần. Mục Đông Lâm, là Mục Đông Lâm à? Lê Bắc Niệm bỗng nhiên cười một tiếng, nói, không quan trọng, là quan hệ như thế nào? Đương nhiên không quan trọng. Mục tiên sinh, một thanh âm ngạc nhiên từ phía sau vang lên, vị cảnh sát kia quay đầu hỏi, thẩm đội, anh biết người này? Thẩm đội đi tới, rạng rỡ cười, nói, đương nhiên nhận biết, óp Mục Đông Lâm tiên sinh, nghe được danh xưng này, trong cục cảnh sát cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn lại. Ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống trên người Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm mặt không biểu tình, nói, tôi đến mang cô ấy đi, chỉ một Lê Bắc Niệm nho nhỏ, dường như chỉ là một cái nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Người phụ nữ kia nghe, lập tức tiến tới góp mặt, nói, vị tiên sinh này, cô bé này cậu cần phải quản tốt, về sau không thể như vậy được a, tay chân không sạch sẽ. Thẩm đội nhìn thấy, nhíu nhíu mày, nhìn về phía người cảnh sát phụ trách, nói, vị này phạm vào chuyện gì? Cảnh sát kia đem sự tình tóm tắt, Mục Đông Lâm lông mày hung hăng nhăn lại. Dường như khinh miệt, dường như xem thường nhìn Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm tim cứng lại, cười lạnh một tiếng, không phải nói có camera giám sát kiểm tra lại sao? Ghi hình đâu, cách chương.